Đô thị tu chân y thánh, chương 1226 tuyệt thế quần áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình chỗ xa kia xôn xao chính giữa, một đạo thân ảnh trực tiếp là từ trong tầng mây bước ra, từng bước một đi xuống thiên khung, xuất hiện ở Giang Tà, Lục Trạch chân quân cùng với Khôn Sơn bà lão cùng trước mặt người, cười híp mắt mở miệng nói. U, đây không phải là Cửu U cung Giang Tà còn có Lục Trạch lão ca sao? Đã lâu à, thật lâu không gặp, Vương Chiến Tâm, ngươi tới làm gì? Giang Tà chân quân lạnh lùng cau mày mở miệng nói. Không việc gì, vậy Vương Chiến Tâm khẽ cười cười, chợt híp đôi mắt một cái, diễn cảm trực tiếp là đổi được lạnh lùng, nói. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ cùng hai vị ôn chuyện một chút, như thế nào, nguyện ý cho ta Vương Chiến Tâm mặt mũi này sao? Chuyện này cùng ngươi không liên quan, tránh ra đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng chậm rãi truyền ra, chỉ gặp vậy Lục Trạch chân quân ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Vậy chuyện này lại cùng các người Cửu U cung có quan hệ thế nào? Ừ, Vương Chiến Tâm cười mỉa nâng lên chân mày, lạnh lùng nói châm chọc. Người chắc chắn thật muốn can thiệp, Lục Trạch chân quân bước lên trước khí tức kinh khủng tràn ra tới, lạnh như băng nói. Lục Trạch ta kính ngươi là trưởng bối, bất quá bây giờ ngươi là đang uy hiếp ta. Chấm, Vương Chiến Tâm híp đôi mắt một cái, mỉm cười nói. Chẳng qua là nụ cười kia cho người cảm giác cũng rất lạnh rất điên. Phải thì như thế nào? Ừm, vậy ta liền phải thử một chút. Người Lục Trạch chân quân là thật lợi hại, có tư cách uy hiếp ta Vương Chiến Tâm. Giờ khắc này, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng mảnh thiên địa, vậy Vương Chiến Tâm lạnh lùng cười nói, nhất thời, xa xa mọi người bóng người đều rối rít bạo lui đứng lên. Thần sắc sợ hãi, loại cấp bậc này chiến đấu tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, nếu như ảnh hưởng đến bọn họ sợ rằng sẽ hài cốt không còn. Phải không, vậy Lục Trạch chân quân ánh mắt cũng là đổi được lạnh như băng, ánh mắt quét mắt thần thái ngang bướng, điên Vương Chiến Tâm, vậy Lục Trạch chân quân lạnh lùng nói. Người nếu có vậy lá gan, và ta tới, ta sợ ngươi, Vương Chiến Tâm như thế nào sẽ sợ hắn, giống vậy bóng người lóe lên, bước chậm ra, hướng chỗ xa kia đi. Mà hắn hai người trải qua chỗ tất cả mọi người, đều là cảm nhận được lạnh như băng, kinh khủng khí ép, ùng ùng gầm thét là rất cảnh tượng kinh người. Giang Tà, mà vào lúc này, vậy một đạo nếu như là bò cặp vậy líu ríu tiếng vang triệt ở Giang Tà chân quân bên tai, đâm đau màng nhĩ của hắn đều ở đây phát đau. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy Khôn Sơn bà lão đang đôi mặt vặn vẹo, lạnh như băng lạnh nhìn hắn. Quảng cáo, chợt hắn hai người thân thể liền bay lên trời, nhấc lên mỗi người bất đồng cường hãn uy áp gió bão, làm mọi người biến sắc vậy làm bọn họ lui được xa hơn, sợ bị kinh khủng này vòng xoáy chiến tranh dính dấp đến, chết oan uổng. Trần Phi nơi tìm tới hai người trợ giúp đều bị đối phương tương ứng cao cấp cường giả nơi kềm chế, nhưng là vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị lại không người có thể đi quản bọn họ. Sự việc phiền toái, Trần Phi đầu óc nhanh chóng xoay tròn, cả người bắp thịt căng thẳng, suy tính dưới mắt cục diện này phải làm thế nào thoát thân. Phịch, phịch, phịch, có thể một giây kế từng đạo âm lãnh khí cơ tập kích bất ngờ tới, trực tiếp là đem hắn hoàn toàn phong tỏa, không cách nào chạy khỏi. Muốn chạy sao, đáng tiếc à, ta xem ngươi là không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu xúc sinh, hôm nay ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu, cầm kiếm cụ già Lan Thu trên mặt là có ác độc cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý lạnh như băng giống như là lợi kiếm. Không ít người sắc mặt thay đổi theo đổi, rồi sau đó lắc đầu than thở, tâm trạng trong có đồng tình thương tiếc hoặc là cười nhạt. Nghịch chuyển vùng vẫy lâu như vậy, đặc sắc như vậy chiến dịch nhưng cuối cùng, vẫn là chạy không thoát, muốn chết phải không? Yêu nghiệt như vậy một cái người hậu bối, thật là đáng tiếc à, Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thì có thể so với tiểu thiên vị đỉnh cấp nhưng bây giờ lại không người quản. Trần Phi lần này hỏng bét, mọi người trong lòng ngầm nói, cho dù là bây giờ Trần Phi có vậy Cửu U cung Giang Tà, Lục Trạch chân quân Trạch hai vị cự đầu gấp rút tiếp viện, nhưng đối phương, Lan gia người vậy vẫn là chiếm cự ưu thế tuyệt đối. Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị động thủ, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa huống chi, Trần Phi hắn bây giờ còn người bị thương nặng. Hừ, Trần Phi ánh mắt lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, giống như là cũng không thế nào lo lắng mình. Trên thực tế, hắn bây giờ mặc dù nhìn như thê thảm, có thể thật ra thì cũng không có mọi người tưởng tượng được như vậy thương thế nghiêm trọng, mà hắn nếu như muốn đi cái này Lan gia bảy cái lão già kia căn bản đừng nghĩ ngăn lại hắn, bất quá. Hắn cặp mắt híp một cái, ánh mắt mịt mờ nâng lên hướng vậy nơi nào đó bầu trời nhìn một chút, chợt sắc mặt lạnh nhạt lẩm bẩm nói. Còn có ba cái tiểu thiên vị đỉnh cấp ở, không cảm giác sai, một người trong đó hẳn là Giang Vạn Lý. Xem ra tựa như địch không phải hữu, Nếu không phải bởi vì phát hiện Giang Vạn Lý ba người tung tích, hắn sớm đi, nhưng bây giờ cũng không được. Ba cái tiểu thiên vị đỉnh cấp núp trong bóng tối, uy hiếp quá lớn. Đông, đây là từng đạo bóng người dậm chân tới, hướng Trần Phi đến gần, là vậy lan ra bảo vệ tộc thất kiếm thị. Nhất thời, khủng bố chiến trận lực dung chuyển, cuộn sạch vân tiêu, mênh mông khủng bố, làm Trần Phi chỗ ở mảnh khu vực kia cũng dung chuyển lên. Nhất thời, Trần Phi sắc mặt đổi một cái, chuẩn bị trước không để ý những thứ khác phá vòng vây, nhưng mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời, đột ngột có một cổ kinh khủng lực lượng tràn ngập xuống. Trần Phi ngẩn ra, mấy vị kia tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng là ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong bầu trời, chẳng biết lúc nào lại có nhiều đóa hoa tuyết bay xuống. Lạnh quá, cái này cái gì, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì bọn họ lại đột nhiên cảm giác lạnh quá, lạnh quá. Nhiệt độ lập tức đổi được cực thấp, đông bọn họ thần hồn đều bắt đầu run rẩy, cùng lúc đó thiên địa này cũng giống là biến thành màu trắng. Tốt uy áp đáng sợ. Tất cả mọi người trong lòng trùng trùng run lên một cái, mấy vị kia tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật cũng không ngoại lệ, chợt chỉ gặp vậy tuyết trắng trắng ngần chính giữa, một đạo vóc người đơn bạc quần áo trắng nam tử xuất hiện, chậm rãi dậm chân xuống, giờ khắc này, hắn ở tất cả mọi người trong lòng giống như là băng tuyết thần vậy. Ai, người này thật là khủng khiếp, nháy mắt tức thì tất cả mọi người nhìn vậy đơn bạc quần áo trắng chàng trai ánh mắt đều là mang, tràn ngập run rẩy, kinh hãi ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người này mặc dù nhìn như vóc người đơn bạc, diện mạo bình thường, có thể, lúc này hắn cả người tán phát cái loại đó khí chất, cái loại đó khí thế, nhưng làm tất cả mọi người đều rõ ràng người này tuyệt đối là kinh khủng nhân vật. Có thể phách kiệt thiên hạ cái loại đó. Người này, kết quả là ai? Thật may, đuổi kịp. Người nọ chậm rãi đạp xuống bầu trời, xuất hiện ở Trần Phi trước mặt quét mắt Trần Phi, không coi ai ra gì lẩm bẩm một tiếng, chợt lại gặp hắn ánh mắt quét mắt chung quanh bầu trời, nhàn nhạt nói. Các người những ông già này vậy thật là có ý nghĩa, nhiều người như vậy, khi dễ một cái hậu sinh vãn bối. Vừa nói, hắn ánh mắt lại lần nữa trở lại Trần Phi trên mình quan sát một chút, tự cố trước nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, không sao. Trần Phi hơi ngẩn người, chợt cười một tiếng, không nghĩ tới kinh khủng này người lại là tới giúp hắn. Mặc dù hắn vậy không nhận biết, bất quá đối phương nếu muốn giết hắn quá đơn giản, cho nên hiển nhiên vậy không cần phải lừa gạt hắn. Cái này ngược lại là tốt tin tức tốt, không phải sao? Các hạ là người nào? Đây là chỉ gặp vậy Lan gia bảo vệ tộc thất kiếm thị đứng đầu cầm kiếm cụ già Lan Thu lạnh lùng ngẩng đầu hướng tới hỏi, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đột nhiên này xuất hiện người quá thần bí, hơn nữa còn sâu không lường được tựa hồ, là tới giúp Trần Phi. Đây quả thực đáng chết, lần này chơi thật khá, lại tới cái đáng sợ tên lợi hại chính là không biết người này và vậy tiểu thiên vị đỉnh cấp trên dưới phù kém nhiều ít. Hạ khá tốt nếu như lên. Vậy thì thật là chơi thật khá à, mọi người cũng là rối loạn, xì xào bàn tán. Cuộc chiến đấu này, lại còn có biến số sao? Chợt liền gặp hắn trực tiếp đem vậy cầm kiếm cụ già Lan Thu vấn đề làm như không thấy. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, hắn hồn nhiên không thèm để ý Khôn Sơn bà lão, Vương Chiến Tâm vậy từng đạo đáng sợ tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật bóng người, chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng nói. Tất cả giải tán đi, giải tán, tất cả mọi người con ngươi rụt một cái. Vậy Khôn Sơn bà lão bò cặp vậy con ngươi trực tiếp là lộ ra mấy phần lạnh ý, ánh mắt lạnh lẻo rơi xuống quần áo trắng nam tử trên mình, cười gằn nói. Muốn lão bà ta tử giải tán, ngươi xem là cái gì? Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Chấm chấm, ngươi ở nói chuyện với ta. Chấm, quần áo trắng chàng trai ánh mắt nhìn lại trở về, lãnh đạm nhìn vậy Khôn Sơn bà lão, nhất thời, chẳng biết tại sao, người sau sắc mặt đột nhiên đại biến, đông. Chợt một đạo nặng nề đáng sợ uy áp đột nhiên gian hướng hạ không bước tới, chỉ gặp vậy quần áo trắng nam tử hai trong mắt nổ bắn ra ra kinh khủng ánh sáng màu trắng, như hàn xương vậy thoáng qua gian, làm thiên địa này nhiệt độ hạ xuống vô biên đáng sợ đến nước. Quảng cáo, cùng lúc đó, vậy ánh sáng màu trắng chiếu sáng ở Khôn Sơn bà lão trên mình, người sau cả người cứng đờ, ngay tức thì, lại là bị từng tầng một chói mắt băng cứng đông kết thành pho tượng. Đáng sợ cực kỳ, tất cả mọi người ánh mắt ngay tức thì là rụt một cái. Không phải đâu, Khôn Sơn bà lão nàng, hắn, tất cả mọi người sắc mặt cũng ngay tức thì kịch liệt biến ảo đứng lên, vô cùng rung động. Khôn Sơn bà lão là ai? Đây chính là hôm nay tại chỗ nhân vật chính giữa, chỉ sợ là mạnh nhất lợi hại nhất một cái. Tiểu thiên vị đỉnh cấp nhưng còn bây giờ thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ nàng bực này lợi hại lão yêu bà, lại bị người một chiêu liền cho chế phục. Cái này ý vị như thế nào, không có ai sẽ không hiểu. Đại thiên vị nhân vật, Hư không trong tầng mây, Giang Vạn Lý sắc mặt cực kỳ âm trầm tự lẩm bẩm, hắn dĩ nhiên đã nhìn ra vậy quần áo trắng nam tử tuyệt đối là đại thiên vị nhân vật, không nghĩ tới trừ Tề Hư Trùng, thằng nhóc này có thể còn có cái này trình độ cường viện. Ở hắn bên người, vậy nhất chung một người già hai vị tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật lúc này cũng là sắc mặt kinh biến nuốt nước miếng một cái. Nguyên bản, bọn họ bây giờ cũng có chút bị Trần Phi yêu nghiệt nơi rung động, mà bây giờ, lại còn có đại thiên vị cường viện tới gấp rút tiếp viện hắn. Thằng nhóc này, kết quả là lai lịch gì? Giang Vạn Lý Đan Vương, lần này chuyện này chỉ sợ là muốn xin lỗi. Trước ngươi trả cho ta những cái kia định vàng, ta sẽ gấp đôi lui về chuyện này, xin thứ cho lão đầu tử ta cũng không nhúng vào, xin lỗi. Cáo từ, một lát sau, vậy tiểu thiên vị đỉnh cấp ông già đột nhiên cắn răng, nói ra lời nói này, trực tiếp là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Quang một cái Tề Hư Trùng là có thể làm hắn nuôi áp lực lớn, mà bây giờ nếu là hơn nữa một cái đại thiên vị nhân vật hắn đâu còn chịu đựng được. Nghe vậy thấy vậy, Giang Vạn Lý diễn cảm ngay tức thì là động lại, xanh mét đi theo trong ánh mắt kia tâm trạng cũng là âm lãnh, vặn vẹo đáng sợ. Hắn quét mắt vậy rời đi tiểu thiên vị đỉnh cấp ông già sau lưng, âm lãnh ánh mắt lại rơi xuống vậy một vị khác tiểu thiên vị đỉnh cấp người trung niên trên mình, cắn răng thấp giọng nói. Mạc huynh, ngươi đâu? Giang Đan Vương, thật sự là xin lỗi. Hai cái lớn thiên vị ta thật sự là không chọc nổi, ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Trung niên kia người cười khổ một tiếng, cũng là rời đi. Rắc rắc, cùng lúc đó, vậy trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Chợt tất cả mọi người con ngươi chính là kinh hãi gặp được vậy bị đông cứng thành tượng đá khôn sơn bà lão thân thể, giờ phút này trực tiếp là bể. Tiểu thiên vị đỉnh cấp nhân vật khôn sơn bà lão chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.